Mạt thế chung cư chữ vật tư sinh tồn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 phút trôi qua nhanh chóng, Vưu Khê duỗi tay nắm lấy tay nắm cửa của Tinh Ốc theo tín hiệu, cảm giác lạnh lẽo lại xâm chiếm toàn thân, cánh cửa biến thành những ngôi sao tan biến, Vưu Khê cảm thấy cơ thể mình chìm xuống, mất đi ý thức. Lúc Vưu Khê khôi phục ý thức, cô phát hiện bản thân đang ở trong một nhà hàng buffet cạnh bờ biển nửa ngoài trời. Cô đang ngồi ở một chiếc bàn dài dành cho 8 người cạnh rào chắn, bên trái ngoài hàng rào là hình ảnh ánh mặt trời, bóng dừa, bờ cát, gió biển qua bóng cây có thể nhìn thấy đường chân trời vô tận xanh thẳm. Xung quanh là du khách ăn mặc mát mẻ, họ đang gắp đồ ăn trên bàn buffet với những chiếc đờ ứa trong tay, vẻ mặt vui vẻ, cười nói không ngừng. Mọi thứ xung quanh cô dường như vô cùng chân thật. Cô nhớ tới hệ thống ngôi sao nói rằng thế giới mặt thế này là sự hợp nhất của hai mảnh vụn thế giới. Vậy thế giới cô đang ở bây giờ có phải là thế giới thực không? Cô thầm gọi hệ thống để dò hỏi nhưng hệ thống lại không trả lời cô. Cô trấn tĩnh lại, phát hiện thông tin của mình hoặc nói là thiết lập của bản thân ở thế giới này trong đầu. Trình độ phát triển của thế giới này thấp hơn thế giới ban đầu của cô một chút, tương đương với tiêu chuẩn 10 đến 15 năm trước. Hình dạng hành tinh và các quốc gia gần như giống nhau, giống như một thế giới song song. Cô là người thành phố S, Kinh Quốc và là một nhân viên bình thường đến đảo L của Hải Quốc để nghỉ phép theo hoạt động của đoàn kiến trúc của công ty. Hải Quốc là một quốc gia nhỏ nằm ở vùng biển Đông Nam Á của Kinh Quốc. Đảo L là một trong nhiều đảo nhỏ của Hải Quốc, cách xa đảo thủ đô và các đảo khác, tuy phong cảnh đẹp. Nhưng vì chi phí vị trí du lịch tương đối rẻ nên công ty đã chọn địa chỉ ở đây. Công ty tổ chức nhóm kiến trúc theo đợt và lần này có 30 người đến đảo L. Cô ở chung phòng với một nữ nhân viên khác trong công ty tên là Tiểu Lộ. Trước mắt chỗ bọn họ ở không phải đảo L mà ở trên một hòn đảo san hô với nhiều hoạt động lặn và thể thao dưới nước, cách đảo L khoảng 2 giờ đi thuyền. Hôm qua bọn họ đến đây và dự định hoạt động 2 ngày 1 đêm. Cô vẫn sống trong một căn nhà gỗ ven biển với Tiểu Lộ, đồ vật có một số hành lý, hộ chiếu, ví và điện thoại di động. Đảo san hô có diện tích nhỏ, ánh nắng rực rỡ, nước trong vắt, bãi cát trắng tuyệt đẹp, vì số lượng phòng khách sạn có hạn nên phải hẹn trước mới có thể ra đảo. Tất cả nhà ven biển đều là nhà gỗ, biệt thự và một vài ngôi nhà trên mặt nước, tòa nhà cao nhất chính là nhà hàng cô đang ở, có 2 tầng và một sân thượng. Vưu Khê không biết sóng thần đến từ hướng nào nhưng ở độ cao như vậy, dù sóng thần đến từ hướng nào cũng không thể tránh được. Cách tốt nhất lúc này là ngồi thuyền về đảo L, sau đó ra thẳng sân bay và đáp chuyến bay sớm nhất rời đi. Nhưng Vưu Khê cảm thấy nhiệm vụ sẽ không đơn giản như vậy, dù sao sống sót sau thảm họa áp suất trong 3 tháng chỉ có 30 tinh tệ mà chỉ cần thoát khỏi đảo L là có thể kiếm được 10 tinh tệ. Quả nhiên. Khi cô dùng điện thoại kiểm tra chuyến bay sớm nhất có thể đặt được ở đảo L phát hiện thời gian cất cánh là 1 giờ 30 chiều. Bây giờ là 9 giờ 5, 5 tiếng sau sẽ có sóng thần, tức là vào khoảng 2 giờ chiều. Nếu máy bay bị hoãn thì chênh lệch nửa giờ quá nguy hiểm. Nếu sóng thần ập đến khi cô đang ở sân bay thì rất có thể cô sẽ bị cuốn vào dòng nước lũ bởi vì địa hình. Cách chương.